Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330. Tử Hinh, ta dẫn ngươi đi thấy một người, nàng không chỉ có là ta cùng Tiểu Chiêu ân nhân cứu mạng, hơn nữa còn cùng ngươi cùng Tiểu Chiêu như thế, đều là ta thích nữ tử. Ninh Dương chuẩn bị mang Tô Tử Hinh đi gặp Trần Nhã Hàm. Hắn nói ra lời nói thật lúc cũng có chút hổ thẹn cùng lúng túng. Dù sao cõng lấy âu yếm nữ tử tìm nữ nhân khác, chuyện này thực sự không phải cái gì đáng giá tán dương chuyện. Nghe đến lời này, Tô Tử Hinh sắc mặt tối sầm lại. Nàng mặc dù nói quá không thèm để ý Ninh Dương tam thê tứ thiếp, nhưng khi Ninh Dương thật sự lại tìm nữ nhân khác thời điểm, nàng liền thật sự có điểm khổ sở cùng không vui. Có điều mặc kệ như thế nào, nàng nếu đã quyết định kiếp này chỉ làm Ninh Dương nữ nhân, vậy dĩ nhiên muốn tiếp thu Ninh Dương tất cả. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút giữa các ngươi cố sự đi. Tô Tử Hinh thở dài một tiếng, nhìn thấy Tô Tử Hinh thương cảm biểu hiện, Ninh Dương trong lòng rất là thương tiếc. Bất quá hắn vẫn là như thực chất kể rõ hắn và Trần Nhã Hàm trong lúc đó tất cả. Đối mặt nữ nhân mình yêu thích, hắn sẽ không nói khoác, bởi vì Ninh Dương biết rắc một lời nói dối, đem cần vô số lời nói dối đi bù đắp, làm Ninh Dương đối với Tô Tử Hinh thẳng thắn tất cả sau. Tô Tử Hinh cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nàng cũng dần dần tiếp nhận rồi Trần Nhã Hàm. Dù sao Trần Nhã Hàm đã cứu Ninh Dương tính mạng, còn có cuối cùng cái kia trưởng Trung Quốc bí cảnh bên trong dám yêu dám hận liều mình cứu viện. Tuy rằng tiếp nhận rồi Trần Nhã Hàm, nhưng là Tô Tử Hinh nhưng có điểm đố kỵ Trần Nhã Hàm. Dù sao có thể nói nàng mới phải Ninh Dương bạn gái đầu tiên, chẳng những không có từng chiếm được Ninh Dương nụ hôn đầu, coi như Ninh Dương lần thứ nhất cũng bị Trần Nhã Hàm lấy được. Đây là Nhã Hàm, đây là ta thu một vị đệ tử gọi Xúc Xa. Ninh Dương mang theo Tô Tử Hinh cùng Viên Tiểu Đình đi tới Trần Nhã Hàm bên cạnh. Nhã Hàm tỉ tỉ, Tô Tử Hinh cũng ôn nhu chào nói. Lúc này Xúc Xa nhưng ngay cả bận bịu cho Tô Tử Hinh dập đầu cái đầu nói: Xúc Xa bái kiến hai sư nương. A, Trần Nhã Hàm nhất thời sửng sốt, lại có thể có người cho nàng quỳ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn nàng đều có chút không biết làm sao đáp lại. Hàn huyên một trận, mấy người cũng là quen thuộc. Lập tức Ninh Dương liền mang theo mấy người trở về đến Xúc Xa khu nhà nhỏ kia. Trần Nhã Hàm biết Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh cửu biệt gặp lại, cố ý dặn dò một hồi để Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh cố gắng ở chung giao lưu. Đi tới một gian phòng ngủ, Ninh Dương mới ôm ấp lấy Tô Tử Hinh áy náy nói: Xin lỗi, Tử Hinh, ta bởi vì đắc tội rồi Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông, vì lẽ đó không dám đi liên hệ các ngươi. Ta sợ, ta biết. Tô Tử Hinh căn bản cũng không có để Ninh Dương nói tiếp ý tứ của nàng, biết Ninh Dương không lập tức tìm nàng, nhất định là có các loại khôn kể nỗi khổ tâm trong lòng. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là tin tưởng Ninh Dương, vì lẽ đó căn bản không chờ Ninh Dương nói chuyện, trực tiếp liền chủ động hôn lên Ninh Dương. Nàng đã muộn Trần Nhã Hàm một bước, nàng không thể đang trần chờ xuống, chí ít không thể so sánh Tiểu Chiêu muội muội trì. Tô Tử Hinh đã quyết định, hiện tại nàng liền muốn đem chính mình cho Ninh Dương. Nhìn động tác như thế Tô Tử Hinh, Ninh Dương càng là không có nhiều lời tâm tư, trực tiếp đem Tô Tử Hinh ôm ở trên giường. Bên trong nhiệt độ bắt đầu tăng lên trên, Tô Tử Hinh chưa từng như ngày hôm nay ngủ được như vậy thoải mái quá. Lúc nàng tỉnh lai, phát hiện Ninh Dương đang sững sờ nhìn mình chằm chằm, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, nhất thời Tô Tử Hinh sắc mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Có điều nàng cao hứng dị thường, hiện tại nàng cũng là Ninh Dương danh xứng với thực thê tử. chờ Tô Tử Hích thay xong quần áo cùng Ninh Dương cùng đi ra ngoài sau. Trần Nhã Hàm, Xúc Sa, Viên Tiểu Đình đã sớm ở phòng khách chờ. Trần Nhã Hàm mang theo một loại không tên ý cười nhìn về phía Tô Tử Hinh. Làm cho Tô Tử Hinh quái xin lỗi. Lập tức mấy cái nữ tử liền líu ra líu díu hàn huyên. Mấy ngày nay, Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm đã hoàn toàn quen thuộc. Không có khúc mắc, Ninh Dương cũng cho các nàng chỉnh tải một hồi tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Trần Nhã Hàm đến còn không có cái gì. Thế nhưng Tô Tử Hinh công pháp cùng độn pháp tất yếu chỉnh tải một hồi. Dù sao 10 năm trước Tam Nguyên Quyết còn lâu mới có được hiện tại hoàn thiện. Thuận tiện cũng đem vũ cấp thần hoàng quyết truyền cho Xúc Sa. Cũng nói cho nàng biết rất tu luyện. Không được tiết lộ, sở dĩ hiện tại mới truyền cho Xúc Sa. Đó là hắn hiện tại có năng lực tự vệ nhất định. Bằng không cho Xúc Sa vũ cấp công pháp sẽ chỉ là hại nàng. Đương nhiên, Tô Tử Hinh cũng cho Ninh Dương đề cập tới Viên Tiểu Đình cầu xin đan thỉnh cầu. Ninh Dương không để ý chút nào, trực tiếp đem từ tông sư đến tích thần cảnh luyện đan chuẩn bị một phần. Để Tô Tử Hinh giao cho Viên Tiểu Đình, trước không có nhìn thấy Ninh Dương, Tô Tử Hinh tuy rằng cũng nỗ lực tu luyện. Nhưng là đều là cảm thấy thiếu hụt chút gì, mất tập trung, bây giờ cùng Ninh Dương cùng nhau, Tô Tử Hinh cũng không còn cái kia tia khuyết thiếu cảm giác. Hiện tại tu luyện tiến độ nhất nhật thiên lý, Ninh Dương tốt xấu là vị bát cấp đan vương, người đàn bà của hắn đương nhiên sẽ không phát sinh thiếu hụt đan dược vấn đề. Tin tưởng bất kể là Tô Tử Hinh vẫn là Trần Nhã Hàm hiện tại đều có thể nhanh chóng thăng cấp. Tiếc nuối duy nhất là, từ Tô Tử Hinh trong miệng Ninh Dương biết Liêu Tiểu Chiêu đang lúc bế quan xung kích khí hải cảnh. Vốn là Ninh Dương muốn chờ miễn phí luyện đan sau 3 ngày liền đi Càn Võ Học Viện tiếp về Liêu Tiểu Chiêu, bây giờ nhìn lại nhưng là không vội vàng được. 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Ninh Dương đơn độc đi tới luyện đan các. Hắn là 100 người đứng đầu, cần miễn phí giúp quảng đại võ giả luyện đan 3 ngày. Mà Tô Tử Hinh đẳng nhân ở tại tiểu viện tu luyện. Hiện tại ở Ninh Dương cho tài nguyên trồng chất dưới, tin tưởng các nàng rất nhanh sẽ có thể đột phá đến khí hải cảnh. Ninh Dương lần thứ 2 đi tới luyện đan các thời điểm, rất nhiều cao thủ liền lên đến đây vây quanh hắn. Đều là khá là lo lắng, đều muốn xin hắn luyện đan, chỉ có Tử Vân Điện người tương đối chấn định, dù sao bọn họ nhưng là sớm hẹn trước Ninh Dương luyện đan. Đây chính là có quan hệ thật là tốt nơi, cũng may Ninh Dương làm luyện đan cuộc tranh tài người thứ nhất. Hơn nữa còn là một tên bát cấp đan vương, vì lẽ đó có tư cách thì hắn luyện đan người cũng không có nhiều như vậy. Ninh Dương có Lục Đinh Ly Hỏa trợ giúp, những kia cầu xin hắn luyện đan người đều thắng lợi trở về. Hắn cho Tử Vân Điện luyện chế 2 lò ngưng hồn đan. Vốn là Tử Vân Điện muốn phá thần đan, làm sao phá thần đan vị thuốc chính tài thực sự quá quý giá. Coi như là Tử Vân Điện cũng không có, vì lẽ đó liền lùi lại mà cầu việc khác. Còn có Thiên Đan Học Viện viện trưởng Lưu Mộng Kỳ tự mình đến đây xin mời Ninh Dương luyện chế 1 lò cấp 8 hối thần đan. Lưu Mộng Kỳ nhưng là thất cấp đan vương. Hơn nữa còn là trước bình ủy. Khuôn mặt này nhất định là phải cho. Hối thần đan chính là để tích thần cảnh cường giả có thể thăng một ít cấp đan dược. Cũng may Ninh Dương có luyện chế tam chuyển kim đan kinh nghiệm. Thêm vào thiên hỏa trợ giúp. Cũng luyện chế ra 3 viên thượng hạng. 3 viên trung đẳng hối thần đan. Kết quả này, không riêng gì Ninh Dương rất hài lòng. Chính là Lưu Mộng Kỳ cũng rất hài lòng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nhưng là có mấy cửu tinh thế lực người một cũng không tới tìm hắn. Đó chính là Bắc Vân Tông cùng Huyền Hóa Tông. Ninh Dương phỏng chừng bọn họ đã biết mình giết bọn họ tông môn chân truyện đệ tử. Nếu là kẻ địch, đương nhiên sẽ không cầu xin hắn hỗ trợ. Có điều để Ninh Dương phiền muộn chính là Càn Võ Học Viện cũng không người đến tìm hắn. Vốn là hắn còn muốn cùng Càn Vũ Học trước tiền bối tạo mối quan hệ. 3 ngày sau khi đi qua, Ninh Dương cùng lại cùng Tào Thiệu, Mao Dịch chờ vài tên liên bang đứng đầu đan sư trao đổi một phen đan đạo. Có điều đại đa số đều là Ninh Dương đang nói, mấy người còn lại đều là bàng thính. Bởi vì Ninh Dương đối với luyện đan phương pháp lý giải thật sự là quá sâu sắc, quá thấu triệt. Điều này làm cho bọn họ những này sống hàng trăm hàng ngàn năm lão gia hỏa cũng không có địa tự cho. Ninh Dương cũng không có tư tàng, thậm chí đem Tam Nguyên Đan Quyết một ít gia lông đều nói ra. Có điều đáng tiếc, ngoại trừ Tào Thiệu như có ngộ ra ở ngoài, mấy người còn lại đều là một mặt mộng bức. Dù sao Ninh Dương đan đạo nhưng là huyền ảo phi thường. Không có đỉnh cấp ngộ tính người coi như biết rồi phương pháp, cũng không cách nào học được. Ninh Dương đúng là có tẩy tủy đan có thể cải tạo ngộ tính của bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng không phải Ninh Dương đồ đệ, không quen không biết, hắn cũng không cần phải cho bọn họ tẩy tủy đan loại này nghịch thiên bảo thuốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.